sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngu Yết. Tần Lạc Y nhìn thấy rất nhiều tinh thạch văng ra. Trực giác không ổn, nhớ tới truyền tống trận dưới đáy biển khi yêu thú triều. Truyền tống trận đó cũng phải dựa vào tinh thạch mới khởi động được. Dù sao băng mị cũng là tu sĩ tử phủ. Đột nhiên xuất thủ như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của nàng. Còn ở thời điểm nàng cảm thấy nắm chắc thắng lợi, muốn ngăn cản cũng không kịp. Vừa lúc băng mị đứng ngoài trận pháp, hai mắt mở to, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Truyền tống trận này, không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống, cùng Tần Thiên Cực có ăn ý hướng tới vị trí nàng ta đứng. Quang hoa trận pháp bốc lên, thân thể nàng như bị lực lượng gì đó khống chế, không thể thoát ra được, tay Tần Thiên cầm Lam Tinh kiếm cũng không thể lao ra. Đồng tử Tần Lạc Y co rụt lại, trong nháy mắt truyền tống trận sắp biến mất, đột nhiên xuất thủ, đem Ngọc Giao Thiên Tàm Ti trong chữ Phật giới hướng tới băng mị tật bắn mà đi. Hung hăng đem nàng cuốn ta vào, quang mang chói mắt chợt lóe rồi biến mất, trong núi khôi phục bình tĩnh, chỉ dư lại hơn 10 đạo thi thể màu đen, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trong nháy mắt, cảnh trí chung quanh thay đổi, bọn họ xuất hiện trong gian rộng lớn, bên trong không có cửa sổ, chỉ có một cửa đá rất nặng, trên mặt đất phủ đá màu xanh, rất sạch sẽ, trên tảng đá khắc đạo văn cùng phù chú thập phần phiền phức. Tần Lạc Y liếc mắt một cái, liền nhìn ra đạo văn cùng phù chú này cùng truyền tống trận dưới đáy biển giống hệt nhau. Băng mị bị thiên tàm ti trói, thân thể bị chế trụ, không thể động đậy, hai ánh mắt trợn to trừng mắt nàng, nói cũng nói không nên lời, cắn môi ngực phập phồng kịch liệt, dư quang khóe mắt nhịn không được quét về phía cửa đá. Một tia nôn nóng ở chỗ sâu nhất đáy mắt nàng chợt lóe rồi biến mất. Nàng xem nhẹ Tần Lạc Y, không nghĩ tới sau khi trận pháp khởi động, à cư nhiên đem nàng đứng ngoài trận pháp kéo vào, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết vậy nàng liền đứng xa một chút, lúc này Tần Lạc Y muốn giết nàng, dễ dàng như giết chết một con kiến, nơi này người bình thường ngày thường không thể vào đến, Tần Lạc Y nhìn mắt nàng ta trợn mắt khó nén kinh sợ. Trong mắt hiện lên lạnh ý. Bàn tay đặt trên đầu nàng ta, hơi dùng sức một chút, liền khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh. Động tác Tần Thiên Cực nhẹ nhảy đến cửa đá, không mở cửa ra được, nhưng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Cánh cửa kia nhìn là cửa đá, lại không biết dùng nguyên liệu đặc thù gì chế thành, đem thần thức ngăn chặn, không thể hướng ra phía ngoài điều tra. Trong mắt tối đen hiện lên ám sắc, hắn hướng tới Tần Lạc Y vẫy vẫy tay. Cho dù ở địa phương xa lạ nguy hiểm, trên mặt hắn không có chút bối rối. Thần sắc tự phụ mang theo thong dong, quang mang dạ minh châu nhàn nhạt trong phòng chiếu vào mặt hắn. Miêu tả khuôn mặt hắn tuấn mỹ không tì vết, Tần Lạc Y thập phần nhẹ nhảy tới, dựa vào cạnh cửa, cũng đem thần thức phóng thích ra. Sau một lát, nàng từ bỏ, mày khẽ nhíu lại, ngay cả nàng là tu sĩ tử phủ thần thức cũng vô pháp lướt qua cửa đá này. Quay đầu ánh mắt dừng trên người băng mị bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Trên người nàng có rất nhiều tinh thạch, lần trước sư phụ bọn họ nghiên cứu truyền tống trận dưới đáy biển. Nàng đối với truyền tống trận cũng có hiểu biết chút ít. Nâng mắt nhìn bốn phía. Ở trận pháp trên mặt đất tìm được nhiều vết lõm, cùng truyền tống trận Thiên Long Sơn Mạch và truyền tống trận dưới đáy biển có chút giống nhau. Lại có chút bất đồng, trận pháp này rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều, có nhiều vết lõm hơn. Tần Thiên nhìn đến nàng khẽ nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ bả vai nàng, sau đó truyền âm mật với nàng. Không cần lo lắng, từ trong chữ Phật giới xuất mấy khối tinh thạch ra. Thử bắn vào mấy vết lõm kia, không thể khởi động truyền tống trận, trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống, phượng mâu hiện lên suy nghĩ sâu xa, xem ra truyền tống trận nơi này không đơn giản như nàng nghĩ. Không phải cứ thả linh thạch vào là có thể khởi động. Hơn nữa trong thái thất trừ bỏ truyền tống trận, không còn thứ gì khác, thập phần trống trải, muốn tránh người cũng không có chỗ tránh. xem ra chúng ta phải lao ra. Tần Thiên rút kiếm, trong mắt bắn ra tia chiến ý, tiếp tục truyền âm mật cho nàng. Tần Lạc Y cảm thấy không ổn. Nếu băng mị dám ở thời điểm sau khi thất bại khởi động trận pháp đem các nàng truyền tống đến nơi đây. Khẳng định nơi này không phải nơi tốt lành gì. Chỉ sợ nguy hiểm rất lớn. Đáng tiếc Ma Kiêu đang bế quan. Nếu đi theo Tần Thiên giết ra ngoài. Tất nhiên vạn vô nhất thất. Nàng không muốn để ca ca đi mạo hiểm. Hiện tại nàng đứng trên địa bàn địch nhân. Lúc này cứu tỉnh băng mị ép hỏi nàng ta. Vạn nhất nữ nhân kia đùa giỡn quỷ kế gì? Đem người đưa tới, nàng không có gì, ca ca chỉ là ngọc phủ sơ giai. Đến lúc đó nàng không dễ dàng bảo hộ hắn chu toàn. Nàng nhìn sườn mặt ca ca tuấn giật, lại nhìn về phía băng mị nằm trên mặt đất, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Đưa tay vẫy đại ca lại đây, cách bên ngoài cửa đá mấy chục thước. Hai gã tu sĩ trung niên mặc trang phục hắc y tay cầm trường kiếm hàn quang sắc bén. Thủ hộ bên ngoài, nhìn mặt trời ngoài sơn cốc hạ xuống, nhịn không được nghiêng đầu nhìn phía sau. Nhỏ giọng nghị luận, A Đỗ, ngươi nói Lam Chấn đại nhân cùng băng đại nhân đi ra ngoài vài canh giờ. Không phải nói lập tức sẽ trở về sao? Tại sao bây giờ còn không có động tĩnh? Một nam tử mặt chữ điền trong đó nhỏ giọng mở miệng. Chẳng lẽ gặp phải biến cố gì? Không thể nào, ta nghe nói là một nữ nhân mà thôi. Dường như là tu sĩ tử phủ sơ giai. Lam Chấn đại nhân cùng băng đại nhân đều là tu sĩ tử phủ. Lam Chấn đại nhân còn là tử phủ tam giai. Đã lệnh người trực tiếp đưa nàng ta tới truyền tống trận. Hắn mang không ít người ra ngoài. Khẳng định sẽ không gặp chuyện không may. Hẳn là sự tình có biến hóa. Nói không chừng không gặp được người. Nam tử được kêu là A Đỗ lắc đầu nói. Lam đại nhân được tông chủ coi trọng. Đi ra ngoài ban sai. So với trước kia, đây chỉ chuyện nhỏ mà thôi. Mãi cho đến sắc trời tối hẳn. Cửa đá phía sau bọn họ đều không mở ra. Bọn họ không thể tự tiện đi vào cửa đá. Phụng mệnh thủ hộ tại chỗ này, cách 6 canh giờ sẽ thay phiên một lần. Không mấy chốc đến thời điểm giao ban. Dựa theo lệ thường, thời điểm trao đổi thay phiên công việc sẽ mở cửa đá ra tuần tra một phen. Bao gồm mật thất kia, 4 người cùng nhau đi đến cửa đá. A Đỗ xuất ra một khối tinh thạch màu đen hình tròn lớn như ngón cái. Ấn vào mắt cự long điêu khắc trên cửa đá. Cự long đột nhiên chuyển động. Nguyên bản đầu cự long ở trên. Sau khi đưa tinh thạch vào mắt, đầu cự long hướng xuống dưới. Một lát sau cửa đá lặng yên không tiếng động mở ra. Một cỗ huyết tinh nồng đậm đập vào mặt mà đến. Lui, sắc mặt 4 người A Đỗ phút chốc biến đổi. Còn không đợi thấy rõ ràng tình huống trong thạch thất. Thân thể phản xạ nhảy về phía sau. Đợi đến khi nhảy đến sau cửa. Phát hiện trong thạch thất không có động tĩnh. Chỉ có 2 đạo bóng dáng cả người dính máu ngã trong thạch thất. Vẫn không nhúc nhích, 4 người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Truyền tống trận đã xảy ra chuyện. Nhanh đi bẩm báo Thiết đại nhân. Một trong 2 nam tử tiến đến thay ca thân hình cao lớn nói với A Đỗ bên cạnh. Hắn vừa nói chuyện, ánh không chớp nhìn bên trong. A Đỗ nhảy lên hướng phía khác sơn cốc phóng đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung. Nam tử vóc dáng cao lớn cùng 2 người còn lại. Chậm rãi tới gần truyền tống trận. Một nam một nữ nằm trong truyền tống trận, cả người đều là vết máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh, đầu nữ tử hướng lên, tóc tán loạn, khóe môi có máu tươi đọng lại, trên mặt đất nhiễm đỏ một mảnh, nhưng trên người không có vết thương gì. Băng đại nhân, trong lòng nam tử cao lớn chấn động, vội vàng đi xem một người còn lại, chờ thấy rõ mặt hắn, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Lam đại nhân, sắc mặt Lam Chấn tái nhợt, 2 mắt nhắm nghiền, 3 người nhìn nhau, nam tử vóc dáng cao lớn hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đè ép xuống. Chúng ta nhanh đem băng đại nhân cùng Lam đại nhân đi ra. Hắn đưa tay đỡ Lam Chấn lên, sau khi bọn họ tiến vào cửa đã đóng lại, hắn lấy một hạt châu màu đen ra, hướng tới trung gian trận pháp vọt tới, hạt châu biến mất không thấy. Cửa đá rất nặng mở ra, Băng Mị bị một tên tu sĩ khác chặn ngang ôm lấy. Chờ tất cả mọi người đi ra, cửa đá lại đóng lại lần nữa. Nam tử cao lớn lấy tinh thạch trong mắt cự long trên cửa đá xuống. Mang theo Lam Chấn xuyên qua sơn cốc, đi vào mật đạo, một lát sau, lại từ trong mật đạo đi ra. Cảnh trí chung quanh đột nhiên thay đổi, cây xanh thành bóng râm, bách hoa nở rộ, nơi nơi hoa thơm chim hót, phẳng như thế ngoại đào nguyên. Nơi này cũng là một sơn cốc, trong sơn cốc kiến tạo rất nhiều kiến trúc xa hoa, đem Lam Chấn an trí trong một gian phòng bố trí thập phần xa hoa. Băng Mị bị ôm vào cách vách, vị thiết đại nhân kia lại đây, luyện đan đại sư Sử đại nhân cũng bị thỉnh lại đây. Sử đại nhân điều tra rõ Lam Chấn trúng ám toán, trên người có loại hương vị mê hồn tá cực lợi hại bá đạo. Ngay cả tu vi đều bị tạm thời tán đi, trên người Băng Mị cũng có, nhưng vận khí Băng Mị không tốt, mê hồn tán trên người nhiều hơn so với Lam Chấn, ngũ tạng bị thương rất nặng, Lam Chấn chỉ trúng mê hồn tán, những thứ khác không trở ngại gì, đợi mê hồn tán tan đi sẽ khôi phục hoàn toàn. Tu vi không bị che lại vĩnh viễn, nhưng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Mặc dù Băng Mị bị thương nặng, nhưng sau khi bị thương hiển nhiên nắm chặt thời gian ăn một viên chữa thương đan. Là thập giai thiên linh đan do hắn luyện chế, đan dược đang chậm rãi tu bổ thân thể nàng. Không bao lâu sẽ khôi phục hẳn, trong sơn cốc có không ít hắc y tu sĩ thủ hộ. Thiết đại nhân phân phó bọn họ chăm sóc người liền cùng Sử đại nhân rời khỏi. Hai người đều biết Lam Chấn cùng Băng Mị xuất môn làm chuyện gì. Không nghĩ tới gặp ám toán, chỉ có hai người bọn họ trở về. Cũng may hai người thông minh, hẳn là trước khi dược tính phát tác hoàn toàn liền khởi động trận pháp chạy về. Nếu như không, lấy tu vi bọn họ hiện tại biến mất hoàn toàn, một phàm nhân đều có thể lấy mạng bọn họ. Buổi đêm hai ngày sau, Lam Chấn tỉnh lại, nhìn đỉnh giường lam sắc xa lạ, trong mắt lười biếng đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn phía ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn sáng tỏ treo trên không trung. Ngoài phòng đình thai lầu các, bóng cây rậm rạp, đại ca, huynh tình, một đạo bóng dáng màu đen lặng yên không tiếng động từ cửa sổ phóng vào. Ẩn trước giường hắn, cười hi hi truyền âm mật với hắn. Nữ tử đứng trước giường hắn mày lá liễu, mắt xếch, miệng nhỏ nhắn anh đào ánh mắt Tần Thiên hơi lóe, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức bạc môi hoàn mỹ gợi lên chút tươi cười thản nhiên. Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, muốn nói xa lạ cũng không phải hoàn toàn xa lạ, đây là mặt Băng Mị, hắn chưa bao giờ biết muội muội hắn không chỉ biết luyện đan, còn có thể dịch dung, hơn nữa dịch dung như vậy. Khó phân biệt thật giả, ngày đó ở trong truyền tống trận, bởi vì không tìm được phương pháp đi ra ngoài, nàng lấy ra một đống đồ vật, nhanh chóng làm cái mặt nạ, đem hắn biến thành Lam Chấn. Hắn nhịn không được nâng tay xoa mặt, đồ vật dịch dung trên mặt, như làn da thật sự, cho dù có người hoài nghi, tự mình động thủ, cũng không tìm thấy dấu vết dịch dung. Hắn nhớ rõ Lạc Y nói qua. Trừ phi dùng nước thuốc nàng đặc chế, nếu không sẽ không gỡ ra được. Kỳ thật Tần Lạc Y dịch dung trước kia không phải như thế. Lúc trước làm mặt nạ cho Thác Bạt Nguyên Hủ, chỉ làm không nhìn ra sơ hở mà thôi. Sau khi nàng đến phủ thành chủ Linh Hàng Thành, nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ đột nhiên ở trước mặt Lệ Phong đem mặt nạ gỡ ra. Mới nghĩ đến nàng dịch dung có sơ hở lớn như vậy ở trên phi hành thuyền. Một bên nàng nắm chắc tu luyện, một bên cải tiến lần thứ hai, luyện ra loại nước thuốc có thể làm cho vật dịch dung cùng da thịt hòa hợp một thể. Như vậy sẽ không sợ bị người phát hiện, muội tỉnh lại bao giờ? Tần Thiên mở miệng, vì không kinh động người ngoài phòng, hắn dùng truyền âm mật, ngày ấy hắn nhìn nàng vì chính mình dịch dung, cũng đem chính nàng phẫn thành bộ dáng Băng Mị, cho hắn dùng loại mê hồn tán bá đạo. Hiện tại nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, hắn còn chút nghĩ mà sợ, nhịn không được hơi hơi tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái. Lá gan nha đầu kia quá lớn, sợ lộ chân tướng, nói cũng không nói một tiếng liền cho hắn dùng mê hồn tán. nghĩ đến nàng tất nhiên cũng dùng. Nàng không ngẫm lại, nếu thực sự bị người nhận ra không ổn, hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, trên mặt tươi cười sáng lạn, che lại dị sắc trong mắt, nàng biết đại ca suy nghĩ gì. Sao nàng có thể làm chuyện không nắm chắc như vậy, thật sự đem mạng giao trên tay người không liên quan, còn ở địa phương nguy hiểm không quen thuộc. Đại ca nghĩ đến nàng bây giờ còn sống, khẳng định nàng đã giết Băng Mị, bằng không một người sống lớn như vậy biết giấu nơi nào. Muốn nói cho hắn chuyện vòng tay, nghĩ nghĩ cuối cùng thôi, không phải không tín nhiệm hắn, đồ vật nghịch thiên như vậy. Nói cho hắn không chừng thành gánh nặng của hắn, tại địa phương khắp nơi đều là địch nhân, vạn nhất hắn không giấu được tâm tư, nhịn không được lấy ánh mắt nhìn vòng tay của nàng, bị người phát hiện sẽ không xong. Lam Chấn là giả, nhưng Băng Mị là thật, hơn nữa trên người Băng Mị có thương tích, chỉ dùng mê hồn tán, trên người hai người đều không có thương thế khác, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Nên nàng trực tiếp đem Băng Mị mê choáng, làm nội phủ nàng ta bị thương, để chính mình qua vài ngày thay thế nàng ta. Nàng còn tìm trong chữ vật giới của nàng ta một viên chữa thương đan cho nàng ta ăn vào. Hạ phân lượng mê hồn tán trên người nàng ta so với đại ca nặng hơn rất nhiều. Nàng đem vòng tay không gian đeo trên tay Băng Mị, chính mình ở trong vòng tay không gian. Đem động tác mấy người mở cửa đá ra thu vào trong mắt. Trên người Băng Mị cùng Lam Chấn đều có một viên tinh thạch màu đen như vậy. Sau khi Lam Chấn chết, nàng thu chữ vật giới của hắn vào tay. Nàng vẫn nghĩ đến cửa đá truyền tống trận phải dùng cơ quan mở ra. Mất một phen công phu, không tìm được cơ quan, xem nhẹ tinh thạch màu đen trên người bọn họ. Nghĩ đến tinh thạch bình thường dùng để hấp thu linh lực mà thôi. Thì ra đấy là chìa khóa mở cửa đá. Cũng may ngày đó bọn họ không lỗ mãng tông cửa loạn. Nếu không ngay cả thuật dịch dung kỹ càng, chỉ sợ hai người bọn họ lúc này đã bị phát hiện. Chớp mắt nhìn, nàng cười truyền âm mật với đại ca. Muội đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn luôn giả trang hôn mê. Muội xem xét bên ngoài. Là một sơn cốc, lúc trước chúng ta tiến vào truyền tống trận cũng là một sơn cốc. Chỗ này thủ hộ cực nghiêm mật, nàng đem sự tình hai ngày nay nhìn thấy nói cho hắn một lần. Đặc biệt những người canh giữ bên ngoài, người nào là thủ lĩnh, có chút đặc thù gì, người nào từng đến xem qua bọn họ, họ gì, miêu tả tinh tế diện mạo cho hắn một lần. Thời gian hai ngày đủ để nàng đem rất nhiều sự tình hỏi thăm rõ ràng. Tần Thiên vốn là người cực thông minh, có bản sự đã gặp qua là không quên được, nhìn muội muội dùng truyền âm mật nói chuyện với chính mình. Ánh mắt trở nên rất nhu hòa, nguyên lai muội muội ngày nhỏ khiếp nhược e ngại hắn, quả nhiên bất chi bất giác đã trưởng thành, không chỉ tu vi cường đại, phân biệt vài năm tu luyện ra tử phủ, thậm chí có thể luyện đan, còn biết dịch dung, gặp chuyện bình tĩnh, lo lắng chu đáo. Thời điểm hắn hôn mê, nàng đã làm nhiều chuyện như vậy, vì không muốn bị người phát hiện, sau khi Tần Lạc Y nói cho hắn nghe chuyện tình nàng tra xét hai ngày. Rất nhanh trở về cách vách, thương thế trong cơ thể Băng Mị còn rất nặng, hơi do dự, nàng trốn vào vòng tay không gian tu luyện lần nữa, vẫn nên để qua hai ngày mới thay thế Băng Mị, vạn nhất có người phát hiện khác thường sẽ không tốt. Nàng không có hứng thú giả trang quá thật, đem chính mình biến thành trọng thương. Hiệu quả đan dược trong chữ vật giới của Băng Mị không sai. Mới qua hai ngày, thương thế trong cơ thể nàng ta đã tốt hơn không ít. Nếu không phải mê dược quá nặng, nàng ta đã lại tỉnh. Hai ngày này trừ bỏ tìm hiểu tin tức, nàng vẫn chưa quên tu luyện, càng hấp thu rất nhiều hỏa tinh. Đan hỏa của nàng so với vài ngày trước. Thuần túy hơn không ít, màu sắc từ vàng nhạt, trở lên đậm hơn, còn hạt bồ đề, thời điểm nàng tu luyện hỏa tinh, thậm chí còn hấp thu tinh thần lực trong hỗn độn thiên châu. Trên tay nắm hạt bồ đề, cảm thấy tinh thần lực đặc biệt dư thừa, thời điểm tu luyện không chỉ tinh thần lực gia tăng, phủ đệ trong cơ thể cường đại, ngay cả linh hồn cũng túy luyện, có một loại lực lượng kỳ dị từ trên hạt bồ đề phát ra. thời gian ngắn ngủi, nàng cảm thấy linh hồn chính mình so với lúc trước cường đại hơn. Đây là cảm giác trước kia chưa từng có. Thời điểm lúc trước tu luyện, tuy rằng linh hồn lực sẽ chậm rãi biến cường, nhưng quá trình biến cường rất khó cảm giác được. Thường thường sau khi tu vi nàng cường đại hơn rất nhiều, mới cảm giác được linh hồn so với lúc trước cường đại hơn một chút. Nếu không phải thời điểm hiện tại không đúng, Tần Lạc Y muốn thử luyện đan thuật, hỏa diễm tinh túy, linh hồn lực cường đại. Nàng có tin tưởng rất lớn luyện chế ra thập tam giai đan dược. Kỳ thật lúc trước chưa tới huyền thiên đại lục, nàng cảm thấy chính mình có thể luyện chế thập tam giai đan dược. Nhưng thập tam giai đan dược không dễ luyện chế. Hơn nữa mỗi dạng linh thực quá mức hy hữu, yêu cầu niên đại cực cao, rất khó gom đủ linh thực. Cho dù nàng có rất nhiều linh thực kỳ chân, nếu không có 8-9 phần nắm chắc, nàng không dám thử, dù sao luyện một lò đan dược, nếu không thành công, sẽ lãng phí rất lớn. Một đêm trôi qua rất nhanh, nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, bắt đầu chú ý tình cảnh bên ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, không bao lâu, hẳn sẽ có người phát hiện Lam Chấn tỉnh lại. Đại nhân, ngài tỉnh, không để cho nàng chờ quá lâu. Quả nhiên cách vách truyền đến thanh âm nam tử kinh hỉ. Cùng tiếng bước chân hỗn độn, thanh âm Tần Thiên trầm thấp, cùng Lam Chấn đã chết giống nhau như đúc. Tần Lạc Y nhịn không được cười khanh khách, xem ra đại ca nàng là kỳ tài. Còn tưởng rằng hắn sẽ lấy cớ bị thương nên giọng nói thay đổi. Do nàng lo lắng vô ích, có tiếng bước chân đi tới phòng nàng. Cạnh một tiếng, cửa bị đẩy ra, mở cửa là Hắc Y hộ vệ. Tần Lạc Y biết người nọ là Hầu Thiên Trọng, là thủ lĩnh hộ vệ trong cốc. Những người này đều nghe lệnh Lam Chấn. Thân phận Lam Chấn đặc biệt, dường như cùng người được xưng tông chủ có chút liên quan. Bộ dáng Tần Thiên phẫn, Lam Chấn khoanh tay đứng cạnh cửa. Ý bảo Hắc Y hộ vệ lui ra, sau đó hắn đi vào phòng, giơ tay nhấc chân, thậm chí thần thái ánh mắt bắt trước 10 phần 10, trong âm nhu mang theo một tia phong lưu. Tần Lạc Y theo dõi hắn, một lát sau nhịn không được thở dài. Đại ca nàng thật sự có thiên phú biểu diễn, dịch dung của nàng cũng chỉ làm cho hắn giống nhau mà thôi. Nhưng không thể quá giống, nếu bộ dáng hắn ở trên địa cầu, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc ảnh đế. Tần Thiên đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, liếc mắt một cái liền thấy được cái giường trong phòng, màn sa hoa, bóng người nằm trong chăn hạnh sắc, lẳng lặng nằm trên giường. Hắn bước nhanh qua, ở trong Thiên Đạo Tông, cơ hồ mọi người đều biết quan hệ giữa Lam Chấn cùng Băng Mị. Hai người đều là tu sĩ tử phủ. Băng Mị kia ái mộ Lam Chấn, bộ dáng Băng Mị xinh đẹp, đương nhiên Lam Chấn cũng thích nàng, nhưng Lam Chấn phong lưu, không chỉ thích nàng, còn thường xuyên trêu hoa gẹp nguyệt, cùng không ít nữ tu xinh đẹp có quan hệ không minh bạch. Tần Thiên đứng bên giường, ánh mắt âm nhu dừng vào người nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp vừa nặng vừa chậm, vết máu trên mặt đã bị lau khô. Nhưng y phục chưa thay đổi, tu sĩ tử phủ không dung người khác dễ dàng chạm vào đồ vật cùng thân thể chính mình. Nên hôn mê hai ngày, y phục trên người Tần Thiên không bị đổi qua, nhìn đến Băng Mị thân huyết y nằm trên giường, y phục trên người không đổi cũng không để bụng, chỉ là nhìn thần sắc nàng, thật sự giống trọng thương, đặc biệt bộ dáng hô hấp, trong lòng Tần Thiên trầm xuống, nhịn không được đưa tay muốn sờ tay nàng. Còn chưa chạm vào tay nàng, nhanh chóng thu trở về, trong mắt hiện lên chút tinh quang, bình tĩnh dừng trên mắt nàng. Hắn nhớ rõ lông mi Lạc Y vừa đen vừa dài, hiện tại lông mi rõ ràng ngắn hơn một chút, có lẽ trước kia hắn không chú ý tới, nhưng đêm qua Tần Lạc Y hóa thành bộ dáng Băng Mị. Hai người cách gần, hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở, ánh mắt quét một vòng trong phòng, bình tĩnh mà thong thả. Sau một lát, hắn lui ra ngoài, Tần Lạc Y luôn ở trong vòng tay không gian lưu ý nhất cử nhất động của hắn, ánh mắt chợt lóe. Trong mắt hiện lên khó hiểu, ban ngày đi ra ngoài động tĩnh quá lớn, Băng Mị thật sự còn nằm trên giường. Tần Lạc Y đem nghi hoặc trong lòng ném ra sau đầu. Tiếp tục ngồi xuống tu luyện, trên người Tần Thiên không bị thương, trừ bỏ chúng mê hồn tán mê man 2 ngày. Bề ngoài tu vi phải chậm rãi mới khôi phục, cũng không có gì không ổn, nên hắn không đả tọa tu luyện, ở trong cốc đi dạo. Ban đầu có thể cảm giác được hơi thở hắn, lúc sau càng chạy càng xa, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tần Lạc Y không tiếp tục buông thần thức ra ngoài tìm kiếm. Nơi này là Thiên Đạo Tông Tông, bên trong khẳng định có không ít cường giả. Thiết đại nhân cùng Sử đại nhân kia đều là tu sĩ tử phủ. Đến buổi tối, Tần Lạc Y không đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện, Tần Thiên đã tỉnh lại. Hiện tại nàng đi ra ngoài vô ý một cái, nói không chừng sẽ bị Tần Thiên phát hiện người nằm trên giường thật sự là băng mị. Đến lúc đó không thiếu được một hồi giải thích, lại qua 2 ngày, Tần Lạc Y đánh giá thương thế băng mị không sai biệt lắm. Chọn thời gian buổi tối từ trong không gian đi ra, đem băng mị ném vào vòng tay không gian, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiên giống 2 ngày trước, chuyện đầu tiên sau khi rời giường, chính là đẩy cửa phòng cách vách bước đến bên giường, nhìn chằm chằm mặt nàng một phen, nhìn lông mi đột nhiên biến dài, trong mắt Tần Thiên hiện lên quang mang sắc bén khác thường. Bàn tay trong tay áo vẫn nắm chặt đột nhiên buông ra. Âm thầm thở ra một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt nàng, lúc này mới cất bước ra ngoài. Sau khi hắn rời đi không lâu, Tần Lạc Y mở mắt, ánh mắt hồ nghi, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi quan tâm Trấn ca ca của chính mình một chút. Băng mị thích Lam Trấn, hai người đồng thời gặp nạn. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất khẳng định phải đi xem Lam Trấn, mới phù hợp với tính tình băng mị trong mắt người khác. Cách chương.